Thích khách, chương 99, góc truyện audio.com. Nếu là trước kia, tuyệt không có ai có thể dám ra vẻ quyền uy như thế trước hội nghị. Thậm chí ngay cả công chúa Hasuzen đại biểu cho uy quyền hoàng đế cũng không để vào mắt. Mà Joseph cư nhiên xem tất cả mọi người như không khí. Vỗ vỗ mông bỏ đi, hắn cái gì cũng đều chưa nói, nhưng lại làm cho mọi người cảm thấy công kích hơn bất kỳ lời nói nào. Hắn cái gì cũng chưa làm, lại rõ ràng nói lên lập trường của mình, rõ ràng nói với những người thuộc tầng lớp quyền lực nhất đế quốc rằng. Các ngươi bất kính với thất hoàng tử điện hạ, lão tử mặc kệ, không khí trong sảnh hội nghị trở nên áp bức, Lê Gia vẫn an ổn ngồi trên ghế nghị sĩ. Một thân quân trang màu đen, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhịp trên mặt bàn, bên môi một nụ cười như có như không. Sắc mặt công tước Laduo trở nên vô cùng khó coi. Cảm giác như bị người quăng một bạt tai giữa mặt, làm cho hắn không xuống đài được. Tuy biết rằng hiện nay Joseph nổi bật chính thịnh, đế quốc cần nhân tài như vậy, không thể làm gì được hắn, vẫn kiên trì nói một câu. Tướng quân Joseph đây là làm sao vậy? Cảm thấy sảnh hội nghị quá nhỏ, không chứa nổi hắn sao? Quả nhiên, trong hội nghị không ai lên tiếng trả lời. Lê Gia cảm thấy không khí căng thẳng, làm cho công tước Laduo quá nan kham cũng không tốt mấy. Liền hoãn khí lên tiếng. Công tước Laduo, ta thừa nhận lần đàm phán này là sai lầm của ta. Đã không tranh thủ thêm lợi ích cho đế quốc, nhưng ta cảm thấy, đạt được kết quả đàm phán như vậy, cũng không phải không có lợi đối với chính phủ đế quốc. Hừ, ta thấy không có chỗ nào tốt, công tước Laduo nói nhỏ, nhưng đã không cả vú lấp miệng em như vừa rồi. Lê Gia, ngươi đã nói như vậy. Vậy nói lên suy nghĩ của ngươi ngay tại đây đi. Hasuzen vẫn luôn không mở miệng, lúc này lại nói, nàng vừa nói ra, những người khác tự nhiên không tiện nói thêm. Lê Gia hơi nghiêng người bái Hasuzen, đứng lên, nói vậy mọi người cũng đã thấy. Tin tức truyền thông mấy ngày nay đều phô thiên cái địa đưa tin về tinh cầu Omega và căn cứ Mai Tà. Hy vọng của TTV trong quần chúng ngày càng cao. Nhất là lực kêu gọi đối với Omega, quả thực không thể đo lường. Hắn xuất lĩnh quân đội chủ yếu được tạo thành từ Omega đoạt lại căn cứ Mai Tà trong tay chủng tộc. Đây là sự thực không cần tranh cãi. Đặc biệt là chuyện này lại xảy ra sau khi quân đoàn 25 đại bại. Đối lập như vậy đã khiến cho công chúng mất đi tín nhiệm đối với đế quốc quân và chính phủ. Cho nên, nếu chúng ta có thể mượn sức về cho chính phủ, hóa giải nhân tố bất an hiện nay, cũng có thể bổ khuyết cho tổn thất về đế quốc quân. Đây vốn là cục diện song toàn, có chỗ nào không tốt? Đúng vậy, thất điện hạ nói rất có đạo lý. Hơn nữa hiện nay kẻ địch chung của chúng ta là chủng tộc chiếm gióng ở phía tây đế quốc. Không biết lúc nào sẽ lại khởi xướng công kích lần thứ hai. Nếu chúng ta hiện không phải chuẩn bị chiến tranh với chủng tộc, ngược lại đi làm khó đồng bào của mình, chỉ sợ càng làm cho công chúng bất mãn. Một vị trí trong góc của Đảng Hòa Bình truyền đến một thanh âm như vậy. Tất cả mọi người rời mắt qua, nhìn thấy một nghị viên rất trẻ, người này tên là Cao, là một hậu duệ quý tộc nghèo túng. Đảm nhiệm quân chức trong binh đoàn sứ mệnh, sau này vì chủng tộc xâm nhập, rất nhiều nghị viên bị ăn mòn, không thể không tìm vài quan viên cấp dưới thay thế vị trí. Cao là một trong số những người đó. Về phần vì sao Cao lại may mắn như vậy, đại đa số quý tộc Alpha đều sẽ ngầm hiểu trong lòng mà bĩu môi. Không thiếu ghen tị mà nói một câu, bởi vì người ta có xuất thân tốt. Lê Gia nghe thấy giọng nói có chút xa lạ này, không khỏi hơi hơi nghiêng đầu. Hasuzen lại nghiêm túc nhìn nghị viên trẻ tuổi kia. Hừ, cho dù như thế, nếu muốn người tên TTV kia gia nhập đế quốc quân, hắn tất nhiên cũng đem thủ hạ Omega của mình gia nhập quân đội. Còn phải dự trù bọn họ động dục, thậm chí sau này sẽ mang thai sinh con. Những chuyện phiền toái này, xin hỏi thất hoàng tử có nghĩ tới chưa? Công tước Laduo nói tới đây, trong giọng nói mang theo châm biếm, nhất là nhắc tới chuyện Omega sinh hài tử, cũng đưa tới một trận cười nhạo giữa các nghị viên. Theo ta được biết, nhà xưởng trên tinh cầu Omega sớm đã phổ cập công cụ khống chế sinh sản tương ứng. Bọn họ đã giải quyết mấy vấn đề này. Thất Điện Hạ nhắc tới chính là nhà xưởng Omega đã sản xuất ra cách ly trang bắt trước tin tức tố. Lúc này Phil cũng tiếp lời. Ta từng biết những thứ mà tinh cầu bọn họ sản xuất ra. Thật lòng là không tệ. Công tước Laduo âm thầm trừng mắt nhìn Phil một cái. Cho dù là như vậy, tiền trang bị vật tư quân dụng mới ở đâu ra? Tài chính đế quốc hiện nay thật thiếu thốn. À, ta nhớ rõ trước khi ta đi tinh cầu Mai Tả. Không phải hội nghị đang thảo luận vấn đề về hoàng tử Menil. Lê Gia nói nhẹ một câu, lại làm toàn bộ mọi người đều vểnh tai. Lê Gia, ngươi có biết tin gì về Menil? Hasuzen trở nên nghiêm trọng, cũng chỉ có một ít manh mối. Lê Gia cười nói, Hasuzen nhìn Lê Gia, mọi người trong hội nghị lúc này cũng nhìn Lê Gia. Chính xác hơn, bọn họ không phải đang nhìn Lê Gia, mà là đang nhìn về phía một núi tiền. Menil Điện Hạ còn sống. Vậy, Phil cười đặc biệt cổ quái. Tất cả mọi người đều hiểu ý tứ của hắn. Nếu Menil chết, như vậy tài sản trên danh nghĩa của hắn sẽ thuộc về hoàng tộc. Công chúa Hasuzen có thể đem sung vào quốc khố. Nhưng nếu như hắn không chết, như vậy không thể lấy được tiền. Hội nghị cũng hết cách. Dù sao Menil Điện Hạ sớm từ bỏ ngôi vị hoàng đế, nhất định cũng thoát ly khỏi vòng chính trị. Hasuzen cẩn thận quan sát biểu tình của Lê Gia, rốt cuộc nheo mắt, chống bàn đứng lên, nói với Lê Gia, thất đệ, nếu lần này nhị Điện Hạ có thể về nước quyên tiền, ta sẽ tự mình ký tên vào điều lệnh để TTV tiến vào hội nghị. Tin rằng tất cả các vị đều không còn ý kiến gì khác. Hiện giờ chính phủ cần nhất là tiền, nếu có người có thể tự xuất tiền túi đắp vào lỗ thủng tài chính. Đừng nói một ghế nghị viên và một quân chức, cho dù để cho hắn có địa vị cao cấp trong quân. Phòng trừng cũng sẽ không người phản đối. Được, Lê Gia nói, còn hơn một tháng, nếu nhị điện hạ vẫn không xuất hiện, đế quốc có thể tuyên bố tử vong, thu hồi tài sản của hắn. Nói như vậy. Chúng ta chờ thêm một tháng rồi tính tiếp đi. Hội nghị rốt cuộc đạt thành quyết định chung. Mà lúc này tại tinh cầu Mai Tả, TTV lại lục tục nhìn thấy rất nhiều người quen cũ. Nhân viên công tác ở Mai Tả đều là beta. Chủng tộc sẽ không chủ động ăn mòn bọn họ. Cho nên rất nhiều người vẫn may mắn sống sót. Nhưng làm cho TTV xem thường bọn họ chính là vào lúc chủng tộc xâm chiếm. Toàn bộ nhân viên công tác đều tự chạy trốn vào hầm trú ẩn. Không quan tâm tới học viên Omega trong căn cứ, dẫn tới mọi Omega đều cơ hồ trở thành dinh dưỡng cho chủng tộc. Thanh lý xong mọi việc ở căn cứ Mai Tả, TTV cuối cùng cũng có thời gian đi xử lý những beta bỏ trốn kia. Mà người đầu tiên bị TTV đưa đến trước mặt, chính là người phụ trách căn cứ Mai Tả. Thượng giáo York, vị nam nhân trung niên hơi béo mập này, cơ hồ không khác biệt mấy so với vài năm trước, nghĩ tới nếu không phải bị sự việc dạo gần đây dọa sợ. Hẳn là không khác so với lúc TTV còn ở đây. Ngươi là người phụ trách căn cứ, thượng giáo York bị đưa đến trước mặt TTV, vốn dĩ cho rằng mình sẽ bị chửi mắng hoặc vũ nhục. Lại không nghĩ rằng TTV sẽ cho người mang đến ghế dựa. Còn cởi bỏi cong tay cho hắn. Phải, là ta, thượng giáo York trả lời. Hắn ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Omega trẻ tuổi trước mặt, mới vài năm không gặp. Thiếu niên Omega cao gầy xinh đẹp năm xưa, hiện giờ đã trưởng thành thành một nam nhân lãnh khốc, khí thế lăng người, nhớ lại trước kia, lúc TTV vừa vào căn cứ Mai Tả, cũng từng oanh động một trận. Lúc đó mọi người đều quan tâm đến độ thuần huyết gần như 100. Của hắn, còn có gương mặt khiến người khác nhìn một lần liền không quên. York nhớ rõ lúc đó còn có rất nhiều giáo sư từng trêu chọc. Đoán xem Omega này sẽ được phân phối cho vi hoàng tử nào. Khẳng định sẽ được sủng ái vô cùng. Sinh hài tử cũng sẽ rất xinh đẹp. Hiện giờ nhìn lại, York không khỏi cười khổ. cảm thấy ý nghĩ ban đầu của bọn họ quả thực là buồn cười đến cực điểm. TTV sắc bén nhận ra cảm xúc phức tạp của York. Tươi cười, bước vài bước đến gần York. Lúc trước ta chạy khỏi căn cứ, là ngươi thông báo cho binh đoàn 25. York cảm thấy như có hai đường nhìn lạnh băng dừng trên người mình. Khiến hắn sợ hãi, ít hầu lên xuống, mới cường bách chính mình chấn định nói. Đúng vậy, TTV hơi cong môi. Từ khi biết ta chạy trốn, đến khi thông báo cho binh đoàn 25, chính giữa có khoảng thời gian 2 ngày. Vì sao, trong lòng York cả kinh, đều là chuyện mấy năm trước, người này cư nhiên còn nhớ rõ như thế. Nhưng vì sao hắn lại muốn hỏi chuyện này? Mình nên trả lời như thế nào đây? Giây lát, trong đầu York vụt qua vô số suy nghĩ. Cuối cùng vẫn quyết định trả lời thành thật, bởi vì lúc trước từng có người có ý đồ trốn khỏi căn cứ. Ta sợ trong thời gian ngắn như vậy sẽ làm cho bề trên tức giận. Cho nên ban đầu muốn giải quyết trong nội bộ căn cứ. TTV không nói một tiếng, dùng đôi mắt đen sâu nhìn York, cho đến khi hắn toát mồ hôi lạnh, mới cười nói, còn có nguyên nhân khác, sao không nói. York ngẩng đầu, đối diện cặp mắt TTV, Omega chạy trốn, nếu báo với quân đội, sẽ lưu lại tiền án, về sau không thể phân phối cho người trong sạch, có phải hay không? Trong lòng York dao động, bỗng nhiên cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không muốn dễ dàng lưu lại tiền án cho Omega. Đây đúng là suy xét lúc đó của hắn. Kỳ thật, làm người phụ trách căn cứ này nhiều năm như vậy, nhìn thấy nhiều, hắn cũng thập phần thông cảm với những Omega kia, có đôi khi rõ ràng có thể nhận ra tài hoa trên người bọn họ. Lại chỉ có thể bị mai một dưới giáo dục tẩy não. Lúc đầy hắn không đề cập tới vấn đề này, sợ TTV cho rằng hắn tranh thủ cảm tình. Ngươi là người tốt, rốt cuộc TTV cũng gật đầu nói với York, ngươi có tấm lòng trắc ẩn đối với Omega, là người phụ trách căn cứ, dưới sự tấn công của chủng tộc thế nhưng bỏ hết học trò Omega. Chính mình trốn vào hầm trú ẩn, này còn gọi là có tấm lòng trắc ẩn sao? York tự diễu, TTV nhìn thượng giáo York, nở nụ cười khinh thường, nói, đây không phải là một chuyện bình thường sao? Omega cũng không phải không có chân, tự mình không biết chạy sao. Còn nữa, cho dù chủng tộc bắt được Omega, cũng sẽ không lập tức lấy đi tính mạng. Nhưng Beta các ngươi lại không được tốt như vậy. Thời điểm mấu chốt có thể nghĩ tận khả năng mà bảo trụ tánh mạng bên ta. Quyết sách của ngươi kỳ thật rất tốt. York mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn Omega đứng trước mặt, TTV cười nói. Thượng giáo York, ngươi còn muốn tiếp tục làm người phụ trách nơi này không? Cách chương.